Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, ngươi có bằng hữu sao? Sao, nói đến nghe một chút. Dương Tử Mi mắt hàm mỉm cười nhìn vong hồn nói, ngày hôm qua chạng vạng, ở trên cầu có một đôi bạn tốt. Trong đó một cái không cẩn thận rơi xuống nước, trên bờ cái kia bằng hữu phấn đấu quên mình mà nhảy xuống. Mà hắn cũng không sẽ bơi lội, nhưng là hắn lại thần tích giống nhau bơi tới bằng hữu bên người. Chính là đem bằng hữu đỉnh đi lên, mà hắn tắc sắp chết chỉ mờ nì, vong hồn ngữ khí mang theo vài phần cảm tình. Sau lại đâu, hắn chết đuối không có. Nếu hắn chết chìm, ngươi cũng liền có thể trực tiếp có kẻ chết thay. Dương Tử Mi nhàn nhạt nói. Đúng vậy, ta từng có như vậy một khắc nghĩ muốn hắn mau chết. Ta đây liền có thể nhanh chóng thoát khỏi loại này thống khổ. Nhưng là, ngươi đã nói, liền tính ta hiện tại thoát khỏi, kiếp sau vẫn là sẽ tiếp tục lặp lại. Ta cũng liền đem hắn cứu. Vong hồn nói lời này thời điểm, trên mặt mang theo một mạt ánh sáng. Trên người kia đen đặc oán khí nháy mắt trở nên đạm bạc rất nhiều. Hắn có thể lên bờ. Trước hết rơi xuống nước cái kia bằng hữu. Một bên khóc, một bên mắng hắn như thế nào như vậy ngốc. Rõ ràng sẽ không bơi lội, lại đi xuống cứu hắn. Sau đó hắn nói. Ngươi là của ta bằng hữu, ta có thể nào thấy chết mà không cứu. Nói tới đây, vong hồn khóe mắt rớt nước mắt. Bất quá, vong hồn nước mắt cũng không phải trong suốt, mà giống máu giống nhau lan tràn ở trắng bệch trên mặt. Có vài phần khủng bố, nhưng xem ở Dương Tử Mi trong mắt, lại hết sức động lòng người. Này nhất lưu nước mắt. Vong hồn trên người oán khí chỉ còn lại có hơi mỏng hắc khí. Ngươi có bằng hữu sao? Dương Tử Mi hỏi. Ân, sinh thời ta cũng có một cái bạn tốt. Chúng ta từ nhà trẻ bắt đầu nhận thức, tình cùng tỉ muội. Ta nhận thức nam nhân kia thời điểm, nàng làm ta suy xét rõ ràng, nói kia sẽ là cha nam. Ta không nghe. Ta cho rằng nàng đố kỵ ta tìm được một cái lại xoáy lại có tiền bạn trai. Hai người trở mặt, ta sau khi chết, nàng mỗi năm ở ta ngày giỗ thời điểm, đều sẽ tới nơi này một bên bái tế ta, một bên mắng ta như thế nào như vậy ngốc. Vong hồn trên mặt rơi lệ đến càng nhiều, thân mình hơi hơi run rẩy. Thực hảo. Ngươi hiện tại trên người đã toàn không oán khí. Dương Tử Mi nhìn nàng nói, ta có thể giúp ngươi siêu độ, ngươi kiếp sau không cần chịu khổ. Vong hồn ngẩng đầu, chảy huyết lệ mặt tràn đầy kinh hỉ. Nghĩ nghĩ lại lắc đầu, trước từ từ, ta còn muốn tìm kiếm đệ tam kiện. Ta muốn kiếp sau có thể kéo dài càng nhiều cảm động. Nói như vậy liền sẽ không như vậy dễ dàng tuyệt vọng cùng thống khổ. Dương Tử Mi gật gật đầu, khen ngợi mà nhìn nàng, ta đây nhất định sẽ cho ngươi tốt nhất siêu độ. Vong hồn cảm tạ rút đi. Dương Tử Mi đi đến trên cầu, đứng ở hoành lan biên, nhìn phía dưới nước sông ở lặng lặng chảy xuôi. Ở đời trước, nàng đã từng đứng ở chỗ này rất nhiều lần. Nghĩ đến chính mình lẻ loi hiu quạnh, liền hận không thể nhảy xuống đi xong hết mọi chuyện. Nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là không có hành động, cảm thấy chết tử tế không bằng lại tồn tại. Sau lại, mẫn cương giống như một bó ánh mặt trời giống nhau đâm vào chính mình kia khói mù chi tâm, làm nàng kia vô vọng nhân sinh bắt đầu rồi các loại ảo tưởng. Ảo tưởng chính mình có thể có như vậy một ngày biến thành cô bé lọ lem, cùng cái kia cao cao tại thượng vương tử nhẹ nhàng khởi vũ. Cái này ảo tưởng vẫn luôn duy trì nàng đi xuống đi. Mà hôm nay Nàng lại thần tích giống nhau trọng sinh, thay đổi mặt khác một loại tư thái sinh hoạt. Thật đúng là kỳ diệu nha. Có gió thổi qua, thực mát mẻ. Nàng nhịn không được giống trong tivi văn nghệ thiếu nữ giống nhau. Nhắm mắt lại, mở ra hai tay, cảm thụ được phong mát mẻ. Không cần, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Chính mình vòng eo bị một cái cường hữu lực cánh tay câu lấy. Sau này vùng, nàng thiếu chút nữa lảo đảo té ngã. Hết chương.